Thần đạo đan tôn, chương 1655, người phóng khoáng. Góc truyện audio.com. Phải biết, thánh nhân ngoại trừ quy tắc ra, cùng hằng hà cảnh là không có khác nhau. Lực lượng đến từ số lượng tinh thần. Trên lý thuyết hằng hà cảnh thậm chí có thể ở trên số lượng tinh thần vượt qua thánh nhân. Hồ Phong không thể không cẩn thận, tiến vào minh giới, hắn liền không phải thánh nhân, mà chỉ là hằng hà cảnh cấp cao. Con ma đen đuổi này cũng thầm gọi mình xui xẻo. Đây là làm sao? Hắn là cường giả tinh thần cảnh A, làm sao đụng tới ai cũng đánh không lại. Cái này còn có thiên lý sao? Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hồ Phong, hắn vội vã nói ra sự tình gặp gỡ ba người Lăng Hàn. Kỳ thực cái này thật rất đơn giản. Hồ Phong xoay người rời đi. Con ma đen đuổi này vừa định thở một hơi, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hẳn là đi tới minh giới. Chờ ta tìm chuỗi nhân quả kia xem. Hắn tiến vào minh giới. Cả người như thái dương tỏa ra quang diễm. Chỉ ít cách hơn 10.000 dặm cũng có thể nhìn thấy. Quá bắt mắt, quá chói mắt. Chỉ một hồi, liền có thật nhiều người giết tới. Mỗi một người đều biểu hiện không vui. Người của thần giới lại dám một mình xông tới. Sống thiếu kiên nhẫn sao? Hồ Phong khẽ mỉm cười. Nụ cười hiền hòa, ta muốn tìm một người. Ai cũng chớ quấy rầy ta. Bằng không, ta không ngại đại khai sát giới. Ở trong mắt hắn mặc kệ là thần giới hay minh giới. Hết thảy sinh linh đều cực kỳ đê tiện. Giết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Yêu nghiệt thần giới lớn mật. Chạy đến minh giới chúng ta còn dám nói khoác không biết ngượng. Khinh người quá đáng, những người này dồn dập ra tay. Công về phía Hồ Phong. Hồ Phong dung sắc lạnh lẽo. Vung tay phải lên, nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn thành mưa máu. Hắn không cách nào lại thôi diễn ra nơi của Lăng Hàn. Nhưng chuỗi nhân quả vẫn còn. Nhưng đuổi theo một lúc, đường dây này cũng đứt đoạn mất. Bất luận ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Hồ Phong không có dễ dàng truy kích, bằng không chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược lại sẽ làm khoảng cách của song phương trở nên càng xa hơn. Lăng Hàn khẳng định mình không có cách nào thôi diễn vị trí của hắn. Nhưng lại không biết còn có chuỗi nhân quả tồn tại. Vì lẽ đó, Lăng Hàn nhất định sẽ bất cẩn, cho rằng đã thoát khỏi mình. Như vậy khi hắn xuất hiện, chính là thời điểm mình phát động tuyệt sát. Hắn sẽ không gióng trống khua chiêng, mà là lặng lẽ tiếp cận. Lại một đòn chí mạng, có điều, hắn cũng có chút gấp, bởi vì người của thần giới tiến vào minh giới quả thực chính là mục tiêu sống. Quá dễ thấy, chỉ mong Lăng Hàn sẽ không bị người của minh giới giết chết. Nếu không hắn liền thật không biết đi nơi nào tìm công pháp thiên vương cùng tiên khí. Dưới luân hồi thụ, ba người Lăng Hàn đều trải qua thời gian dài bế quan. Đã bước đầu nắm giữ quy tắc minh giới. Huyết mạch là một mặt, thể chất cũng là một mặt, nhưng đây chỉ là để võ giả có thể đứng ở khởi điểm càng cao hơn. Tốc độ nỗ lực càng nhanh hơn, nhưng lợi khí chân chính có thể leo võ đạo đỉnh phong. Kỳ thực là ngộ tính, lúc này liền lộ ra hoàn toàn. 3 năm sau, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc minh giới đã bước vào hằng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ. Mà Sâm La Cửu Tuyệt trận cũng không có bị quy tắc hai giới ảnh hưởng. Nếu trận pháp phát huy, hắn thậm chí có thể chém giết hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Chỉ có hằng hà cảnh tu ra cực cảnh mới có thể cùng hắn ngang hàng. Nữ hoàng kém hơn một chút, nhưng cũng đạt đến hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Thiên phượng thần nữ thì kém hơn rất nhiều, chỉ có nhật nguyệt cảnh hậu kỳ. Tuy nàng được ba vị thánh vương truyền thừa, nhưng ba con chân phượng là thần giới thánh vương, không thông quy tắc minh giới A, Lăng Hàn kết thúc tu luyện. Đi ra hắc tháp, chỉ thấy Xuyên Vân Toa đã mang theo bọn họ đi tới một tinh không hoàn toàn xa lạ. Cách đó không xa có một vầng mặt trời đang tán phát ra ánh sáng hừng hực. Đây là một tinh hệ, có dấu vết sinh mệnh, Xuyên Vân Toa bay tới. Rơi vào trên một viên tinh thể, nơi này có linh khí nồng nặc, đủ để sinh ra thánh nhân. Phi Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ đã bước đầu nắm giữ một ít pháp tắc minh giới. Nhưng các nàng vẫn quyết định ở trong hắc tháp tu luyện. Làm sao cũng phải ngang hàng cảnh giới. Bởi vậy, Lăng Hàn một thân một mình, hành tẩu ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ này. Hắn thu lại khí tức, như người thường, nhưng chỉ cần nhìn hắn một bước chính là hơn ngàn dặm. Liền biết hắn tuyệt đối không thể là người bình thường. Đi một trận, hắn ngửi thấy được một trận hương vị nhẹ nhàng truyền lại. Là một kẻ tham ăn chính tông, hắn có thể khẳng định đây là có người đang nướng thịt. Hơn nữa dùng vật liệu vô cùng thượng thừa, hắn không khỏi xoay chuyển một phương hướng. Bị hấp dẫn đi, đây thực sự là không xa. Nếu không hương vị không thể bay tới mũi của hắn, chỉ thấy dưới một cây đại thụ đang có một đại hán đang nướng thịt. Đại hán rất giống dã nhân, ở trần, hạ thân cũng chỉ có một cái váy ngắn bao vây, cánh tay cùng bắp đùi thô to, quả thực tựa như man tượng, mà đặt ở trên giá nướng, là ba con chim nhìn giống gà, đang nhỏ xuống mỡ béo, khiến người ta nhìn mà thèm ăn nhỏ dãi. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì đại hán này rất mạnh, cũng là hằng hà cảnh, là cấp độ võ đạo nơi này quá cao. Hằng hà cảnh nhiều như chó, hay vừa khéo để hắn gặp phải. Huynh đệ, phân ta một con được không? Lăng Hàn muốn ăn quá độ, không khách khí nói. Đại hán kia cũng phát hiện Lăng Hàn, nhếch miệng nở nụ cười nói. Được, Lăng Hàn trà sát tay, ngồi xuống ở bên đống lửa. Nhìn kỹ, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc, bởi vì gỗ đốt lửa cũng không đơn giản. Tuyệt đối là thần mộc cấp 10 trở lên. Bình thường là dùng để luyện đan, có thể cung cấp hỏa lực cường đại, hiện tại lại dùng để nướng thịt, nếu như bị đan sư nhìn thấy, nhất định sẽ mắng hắn phá sản. Mặc dù Lăng Hàn là đan sư, nhưng càng cho rằng mình là kẻ tham ăn hợp lệ, bởi vậy không cảm thấy đau lòng, ngược lại tràn đầy phấn khởi, bởi vì cần thần mộc nhóm lửa, thịt nướng sẽ phổ thông sao? Tại hạ Lăng Hàn, hắn nói. Câu lực, tráng hán thuần thục chuyển động que thịt, biểu hiện chăm chú, để Lăng Hàn nổi lòng tôn kính. Đây là một kẻ tham ăn chân chính, người trong đồng đạo A chỉ chốc lát, thịt nướng rốt cục hoàn thành. Câu lực thoải mái phân một con gà nướng, hoặc là chim gì đó nướng cho Lăng Hàn, mà Lăng Hàn thì lấy ra một bình rượu ngon. Đây là dùng trái cây trồng trong hắc tháp làm ra, gia nhập một chút luân hồi thụ diệp. Có thể coi là chí bảo. Cách chương.